Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi tới cửa còn không quên nhắc mẹ. Ngưng Lộ, có gì bây giờ, có thể nói rồi chứ? Tống Tử Tự nhìn tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, mặt cười xấu xa nhìn Ngưng Lộ. Vẻ mặt anh giống như biết cái gì khiến Ngưng Lộ đỏ mặt. A Tự, trước tiên có thể không cần nói cho anh ấy hay không? Ngưng Lộ còn chưa nghĩ kỹ nên nói với anh thế nào. Hơn nữa, bọn họ chưa có liên lạc, anh sẽ mong đợi đứa bé này ra đời giống như cô sao? Tại sao? Ít nhất bây giờ, cậu ta còn là chồng em trên danh nghĩa, không phải sao? Bọn họ căn bản không có ly hôn. Luật sư giúp họ làm thủ tục ly hôn là anh tìm giúp Mạnh, nhưng luật sư người ta nhiều lần uất ức gọi điện thoại nói cho anh. Đằng gái luôn nói không rảnh ký tên, căn bản không giống như người muốn ly hôn. Vốn luật sư muốn tự mình gọi cho Sở Mạnh nói rõ nguyên nhân, nhưng bị anh ngăn lại. Người xưa đều nói phá hủy một tòa miếu chứ không làm tiêu tan một gia đình. Trời cao có đức hiếu sinh, hơn nữa anh nhìn dáng vẻ Ngưng Lộ không giống như còn có tình cảm với Sở Khương. Nếu quả thật như còn thì sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà có một gã đàn ông tình nguyện để người ta ký tên rồi trở về đi công chứng, hoàn tất thủ tục là được. A Tự, đồng ý với em đi. Trong giọng nói có kiên trì trước nay chưa từng có. Ngưng Lộ, có phải em yêu chồng em rồi hay không? Nét cười trên mặt Tống Tử Tự vẫn không đổi. Nếu như anh đoán không sai, đôi vợ chồng này thật là hao tâm tổn trí. Nam cố chấp, nữ lại bướng bỉnh. Muốn cặp uyên ương này hòa hợp, phải chờ tới thiên hoàng địa lão. Thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất rồi. Bọn họ không phiền, anh cũng phiền. Khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa, toàn thân như phát sốt. Cô không dám ngẩng đầu lên. A Tự thật là đáng sợ. Nhưng anh ấy còn yêu cô không? Cô không dám hỏi. Trước khi đi, anh cương quyết như thế khiến cô sợ. Thì ra là cô cũng biết sợ. Sợ khi cô cuối cùng cũng hiểu rõ tim mình thì anh cũng đã rời đi. Có muốn anh giúp em gọi điện thoại cho cậu ta hay không? Tống Tử Tự lấy điện thoại di động gọi. A Tự, không cần. Phải nói cũng chính miệng cô nói với anh. Sao? Không dám nói chuyện với cậu ta sao? Tống Tử Tự tỉ mỉ nghiên cứu với người trầu cảm của Ngưng Lộ. Hình như là xấu hổ. Lúc này còn xấu hổ. Xấu hổ với người chồng đã kết hôn với mình mấy năm. Không phải, anh ấy... Ly hôn là anh ấy nói ra. Anh ấy rất quá đáng. Anh ấy không cần em. Dường như cô đang thấy lại vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình của anh trong phòng sách ngày đó. Mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của anh đối với cô khổ sở chỉ muốn khóc. Nhưng cô không biết nói với ai cả. Bây giờ A Tự lại nói ra, khiến uất ức đè nén trong lòng cô tuôn trào. Mặc dù là ly hôn cậu ta nói, nhưng em có hỏi qua tại sao cậu ta muốn ly hôn không? Thì ra là Ngưng Lộ cũng không phải là vô tình với Sở Mạnh. Tống Tử Tự thu lại nụ cười trên mặt, ngồi xuống mặt đối mặt với Ngưng Lộ. Ai bảo anh là gà mẹ, lo chuyện mở đầu đến kết thúc cũng phải lo. Anh ấy là tên khốn kiếp. Anh ghét bỏ em, không thể giúp anh ấy chuyện công việc, chỉ một cô gái có thể kề vai phụ giúp anh ấy. Trước kia không phải, cô còn chưa tốt nghiệp, anh đã kiên quyết muốn cưới cô về nhà sao? Bây giờ bắt đầu ghét bỏ cô. Lúc đầu cũng biết cô không phải là cô gái như vậy, tại sao còn muốn cô? Mạnh nói vậy thật sao? Nếu như không phải là sợ chết, phải quá khó coi. Tống Tử Tự cũng muốn từ nơi này nhảy xuống rồi. Anh quen Sở Mạnh từ đại học đến giờ cũng được vài chục năm, chưa bao giờ biết cậu ta sẽ cần nữ cường nhân ở bên người, thế mà lại nói như vậy với cô vợ nhỏ của mình. Anh thật sự phục kẻ dở hơi như cậu ta rồi. Chẳng lẽ là em bịa? A Tự không tin cô. Mỗi lần cô nghĩ tới đây đều sẽ vô cùng đau lòng. Vậy em và Sở Khương bây giờ? Mặc dù biết bọn họ không ở bên nhau, nhưng mà vẫn muốn đem căn nguyên vấn đề này làm rõ ràng hoàn toàn mới được. Em với anh ấy cái gì cũng không có. Sao ngay cả A Tự cũng muốn hỏi chuyện Sở Khương chứ? Vậy sao em lúc bệnh viện cùng cậu ta lại có những hành động thân mật? Tống Tử Tự cố gắng lựa chọn từ ngữ không làm tổn thương người khác nói. Thật ra thì anh muốn nói tại sao muốn ôm một thằng đàn ông khác khóc. Hành động đó đối với một người đàn ông có ham muốn chiếm giữ mà nói thật sự là đả kích không nhỏ. Em nào có. Ngưng Lộ không biết A Tự đang nói cái gì. Lúc nào thì cô có hành động thân mật với Sở Khương? Chẳng lẽ A Tự và Sở Mạnh cho là cô ở bên ngoài hay sao? Bọn họ sao có thể ghê tởm vậy chứ? chuyện không có chứng cứ thì có thể tùy tiện suy đoán hay sao? Lần trước, lúc Mạnh nằm viện, em với cậu ta ở vườn hoa bệnh viện. Nói thế không biết cô nhớ thấy chưa? Lần trước, bệnh viện? Không phải, em chỉ muốn... Thì ra lần trước mà A tự nói là lúc Sở Mạnh không gặp cô, cho nên khóc không kiềm chế được, dựa vào Sở Khương mà khóc. Sao anh ấy thấy được chứ? Chỉ là cái gì, Mạnh chính là nghĩ hai người muốn bắt đầu lần nữa. Dù sao trước kia, các em cũng là cặp đôi yêu nhau say đắm. Nếu như không phải là Mạnh chen ngang, các em sẽ kết hôn rồi chứ gì? Nếu Mạnh không hỏi, vậy thì anh hỏi. Nếu không, A Chính lại muốn gọi điện thoại về, kể khổ nói bị người nào đó hành sắp chết rồi. Đàn ông các anh đều tự cho mình là đúng, ai bảo anh ấy không chịu gặp em, khiến em mỗi ngày đều tới nhưng lại nhận tâm nói không gặp là không gặp. Anh ấy cũng có biết em lo lắng bao nhiêu đâu chứ. Ngưng Lộ, vậy em muốn tìm cậu ấy không? Tìm anh ta làm gì? Để anh ta làm nhục em nữa sao? Anh ấy còn ước gì cũng không nhìn thấy em nữa không chừng. Sao cảm giác càng nói càng muốn khóc rồi. Sở Mạnh, anh thật là hư. Ngưng Lộ, đợi anh về nhà gửi cho em một tài liệu, tự em xem sẽ hiểu, xem xong rồi có cảm tưởng gì thì nói với anh. Khó quá, năm đó bọn họ nhàm chán chụp được, cuối cùng cũng dùng tới, sẽ rất hữu dụng đây. A Tự, đáp ứng em, trước tiên không cần nói cho anh ấy chuyện này được không? Được rồi, làm người hai thật khó quá mà. Sau bữa ăn tối náo nhiệt, Ngưng Lộ dụ dỗ con trai lên lầu chơi xe, còn mình chạy đến máy vi tính trong phòng sách. Rốt của A Tự muốn cái gì? Anh là đồ ngốc, bại hoại, khốn kiếp. Ngồi trước bàn đọc sách, Ngưng Lộ càng nhìn, lòng lại càng chua xót. Trong màn hình, anh đã uống say, nhưng vẫn lẩm bẩm nói anh thích cô. Tại sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước mắt không ngừng chảy thẳng xuống, nhưng cô không muốn đưa tay lau. Nếu thích như vậy, tại sao muốn buông tay cô ra? Anh không phải là luôn luôn thích ép buộc cô sao? Tại sao lần này dễ dàng thả cô ra như vậy chứ? Ngưng Lộ, yêu một người phải sâu đậm thì đường hồi báo càng nhiều. Yêu đã lâu cũng sẽ mệt mỏi, nếu như còn cần cậu ta thì đuổi theo đi. Cậu ta rất dễ dàng ra tay. Cố lên Ngưng Lộ. Kết thúc đoạn phim, một câu nói không ngừng lặp lại khiến lần đầu tiên Ngưng Lộ động tâm. Anh không cần cô, vậy cô đuổi theo anh về thì có thể chứ? Đứa ngốc, đần độn. Được rồi, vậy lần này đến phiên cô chủ động đi tìm anh đi. A Tự, em muốn đi London. Vừa khóc vừa gọi điện cho Tống Tử Tự. Nhưng mà trước khi đi, cô phải nhắc nhở tất cả những người biết cô có bảo bảo phải đóng chặt miệng mới được, đặc biệt là bạn nhỏ Sở Chí Tu. Có lẽ hôm nay anh không về nhà, có thể cho cô lý do rất thuyết phục, con trai chớ nói ra ngoài, ai nói cô đần. Lần này đến phiên em nắm tay anh, có được hay không? Thành phố tài chính London là nơi có các công ty tài chính tập trung đông nhất trên thế giới. Nơi này có thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới và là thị trường quốc tế đáng tin, có sàn giao dịch chứng khoán lâu năm, thị trường vàng. Hơn nữa, thị trường tiền tệ và hàng hóa châu Âu trên trường quốc tế cũng giữ vị trí hết sức quan trọng. Bên cạnh sàn giao dịch chứng khoán London là một tòa cao ốc 36 tầng. Sở Mạnh mới vừa đàm phán xong hợp đồng với công ty đầu tư lớn nhất nơi đây rồi trở lại phòng làm việc của mình. Lấy mắt kính xuống, vuốt vuốt hai mắt, đã sắp xếp hôm nay là sinh nhật con trai. Lịch trình mấy ngày nay của anh cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Vốn là hôm nay hợp đồng chỉ còn mấy vấn đề chi tiết phải xử lý là được. Đã nói do A Chính tới chủ trì. Kết quả khi anh chuẩn bị lên đường đến sân bay thì A Chính tạm thời chạy trốn, chỉ gọi cho anh nói chuyện, không tới được rồi cúp máy, khiến anh muốn đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Cuối cùng vẫn còn không thể trở về nước ăn mừng con trai sinh nhật, tiểu tử nhất định trách anh sao? Lấy điện thoại di động ra, nhìn cuộc điện thoại mới vừa rồi anh đang vào phòng học thì gọi tới. Không đợi anh nghe máy đã cúp điện thoại. Là A Tự, ở trong nước, giờ đã là 6 giờ tối rồi. Là đứa nhỏ không hài lòng quà tặng của anh sao? Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai liên lạc với con cũng được. Đứa nhỏ này thì dễ giải quyết, nhưng người lớn thì sao? Bây giờ có khỏe không? Có phải đã ở bên Sở Khương rồi hay không? Vẫn đau, thì ra là buông tay cũng không thể khiến mình tốt hơn chút nào. Từ lúc đến London tới nay, mỗi ngày anh đều bận, bận để cho đầu óc mình không có thời gian dành suy nghĩ chuyện khác. Bận đến nỗi muốn mình vừa dính vào gối là có thể ngủ. Nhưng vẫn chưa được, cho dù là ngủ thiếp đi, khuôn mặt đầy nước mắt xuất hiện trong giấc mơ, khiến anh làm thế nào cũng ngủ không yên giấc. Lúc nào thì anh mới có thể phủi sạch hình bóng em trong lòng anh? Ngưng Nhi, sau khi rời xa anh, có phải em rất vui vẻ không? Các bạn thính giả thân mến, các bạn thấy phần 7 của bộ truyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để nhanh được nghe tiếp phần 8 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.